Đạo, chương 727, hai gã lão quỷ thất phẩm đan phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét hôm nay 4 hoàn tất, chư vị đạo hữu có thể cho chương phiếu đỏ. Mấy ngày gần đây ghi thư giãn thích ý đi một tí tận lực điều chỉnh, đem tiết tấu kéo, đến nay ngày phát hiện bao văn thanh khuynh hướng tựa hồ có chút nghiêm trọng, mình kiểm nghiệm trong. Tiêu thần sắc mặt lập tức khôi phục ngưng trọng, tinh tế hồi tưởng một lần, xác định dưới mắt nên không có nguy cơ xuất hiện, cái này chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, trong nội tâm an tâm một chút. Xem ra hôm nay luyện đan thủ đoạn bạo lộ cũng chưa hẳn không là một chuyện tốt, ít nhất ta có thể đạt được chân quý thất phẩm đan đan phòng cùng với linh đan luyện chế phương pháp, vậy cũng là một cái không nhỏ thu hoạch. Cần biết phân bộ khảo hạch top 10 cũng không quá đáng tựu là đạt được một loại thất phẩm đan đan phương mà thôi. Bất quá ngày sau việc này thế tất sẽ khiến rất nhiều phiền toái, nhưng dưới mắt suy nghĩ nhiều vô ích, đành phải mà lại đi mà lại xem, gặp chiêu phá chiêu rồi. Dược Hâm đứng tại ngoài mật thất, dưới chân đi tới đi lui, thần sắc hơi có bất an. Lão quỷ này mặc dù đối với tiêu thần luyện đan thủ đoạn có phần có tự tin, nhưng theo rượu lão quái khẩu ở bên trong lấy được tin tức lại làm cho hắn hơi chút yên ổn, nội tâm lại lần nữa bàng hoàng bất an, tựa hồ lần này phân bộ khảo hạch có chút không giống a hát. Cũng không biết tiêu thần đạo hữu tại đây trong mật thất luyện đan khảo hạch thế nào. Thời gian dĩ nhiên đi qua gần 2 canh giờ, có thể trong mật thất như trước không có nửa điểm tin tức truyền ra, ở này cái này Dược Hâm trong nội tâm càng phát ra bất an. Thời điểm, trước mắt mật thất cấm chế chỗ linh quang chớp lên, một gã bóng người đột nhiên từ đó lòe ra. Dược Hâm chứng kiến đến trong lòng người lập tức nghiêm nghị, dự tiền bối sắc mặt tựa hồ có chút lúng túng a hát, chẳng lẽ tiêu thần đạo hữu làm cái gì nhắm chúng tiền bối tức giận sự tình. Tiền bối, khảo hạch thế nào? Dược Hâm kiên trì mở miệng, tiêu thần thế nhưng mà hắn Đông Lâm phân bộ sau đích hy vọng, lão quỷ này trong nội tâm tự nhiên đối với hắn thập phần coi trọng. Dược tiên đạo cái này chứng kiến một mực lo lắng chờ ở bên ngoài Dược Hâm, nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên thêm khó coi. Khảo hạch, nghĩ đến tiêu thần có được cái kia gần như nghịch thiên quỷ dị luyện đan thủ đoạn, cái này lão quái khóe miệng tựu là nhịn không được một hồi run rẩy, có loại thủ đoạn này, thế gian này ai làm mở miệng nói sẽ đối hắn tiến hành khảo hạch, đây không phải là tự tìm đà kích đây này. Cái này tiêu thần ở lại ta cái này còn có một số việc, ngươi không cần lúc này ở lâu rồi, hiện tại trở về thành Bắc đi thôi, đãi sự tình giải ta tự nhiên sẽ phóng hắn trở về. Nói xong Dược Tiên đạo phất phất tay đi lại vội vàng hướng bước ra ngoài. Thất phẩm đan không phải chuyện đùa, mặc dù dùng thân phận của hắn cũng không có thể tùy ý xuất ra, lần này nhưng lại muốn tìm một cái khác lão bất tử thương lượng một phen, tự nhiên không có thời gian tại đây làm nhiều giải thích. Dược Hâm nhìn xem rượu lão quái rời đi, há to miệng còn không có đảm lượng mở miệng đưa hắn gọi lại, sắc mặt âm tinh nửa ngày, ánh mắt ẩn hàm thần sắc lo lắng hướng trong mật thất nhìn thoáng qua cái này quay người hướng bước ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo rượu tiền bối trên mặt bên trên ra tựa hồ sự tình ra đi một tí biến cô a hát, chỉ hy vọng không muốn trì hoãn tiêu thần đạo hữu vì hắn Đông Lâm phân bộ ra tay tham gia phân bộ khảo hạch, nếu không sự tình thật có thể chính là phiền toái. Trong lúc nhất thời, Dược Hâm trong nội tâm phức tạp vạn phần. Luyện đan hiệp hội Dược Vương thành phân bộ, hai lão này trốn ở âm u trong mật thất lạnh trào tức giận mắng như đầu đường lão lưu manh không hề cố kỵ. Lão bất tử ngươi có phải hay không uống rượu đốt hồ đồ rồi não, thế gian này làm sao có thể tồn tại loại này nghịch thiên thiên phú. Hắn một người trong lão gia hỏa hiển nhiên không tin mặt khác chi nhân nói, ngữ khí xảo trá châm chọc chi ý không chút nào thêm che giấu. Tà ích cái ích lão tại các ngươi Dược Vương thành phân bộ ngốc lâu như vậy, lúc nào đã từng nói qua lời nói dối, ngươi già trẻ thích tin hay không, đây chính là ngươi cơ hội lập công, lần này phân bộ khảo hạch chân thật tình huống ngươi trong nội tâm của ta đều phi thường tinh tường, vạn nhất thật sự ra sai lầm, đây chính là muốn thời tiết thay đổi. Dùng lão phu xem tổng bộ những cái kia lão bất tử những năm gần đây này hao hết tâm tư dạy dỗ đệ, không có một cái nào có thể so với mà vượt tên tiểu tử này, ngươi không tin có thể cùng lão phu cùng nhau tới kiến thức một phen, lại quyết định muốn hay không lại để cho hắn ra tay. Thanh âm này rõ ràng có chút hồn hền, ít đến, 500 năm trước ngươi dựa dẫm vào ta lừa gạt đi năm gốc thất phẩm không có rễ đồng cỏ và nguồn nước cùng lão khỉ đổi lấy suốt thập đại hũ ngàn năm hầu nhi tửu, sau đó ta hướng ngươi đòi hỏi, ngươi lão bất tử kia không mặt mũi không có da chết sống không thừa nhận, rõ ràng một người độc hưởng toàn bộ. 330 năm trước Xích Diễm Tiên đến đây Dược Vương Thành cầu lấy linh đan, không phải là cho ngươi vứt ra mấy cái mị nhãn cộng thêm vài câu nhẹ lời mềm giọng, ngươi lão bất tử kia rõ ràng cầm giữ không được tự mình cùng ta đại nhao nhao một trận, cần phải buộc lão phô đem cái kia đã thành hình thông linh vạn năm tím sâm vương mượn cho nàng, nói rõ Bách Niên Nội phải trả lại sở hữu tất cả nợ nần, nhưng hiện tại 300 nhiều năm, Xích Diễm Tiên nhân ở đâu, ngươi đem lão phô vạn năm tím sâm vương bồi cho ta. 150 năm trước người nào đó bởi vì rượu ngon hao hết sạch lại đi theo lão khỉ làm giao dịch, bất quá lần này không có bảo bối trao đổi rõ ràng dùng ta Dược Vương Thành phân bộ danh nghĩa tạm thời ký sổ, làm hại lão phu bị cái kia lão khỉ đuổi giết mấy mười vạn dặm, khoản này nát chướng lão phu cũng còn nhớ đây này. Lúc trước mở miệng lão gia hỏa càng nói càng tức giận, rất có nổi giận đại phát bộ dáng, khí diễm sao mà hung hăng càn quấy. Về phần cái kia hồn hển lão quỷ thì là khí tức càng ngày càng yếu, hiển nhiên bị người điểm trúng đích tử huyệt. Còn nữa nói, lão phu cũng không cầu lấy ngươi tại ta muốn hoàn thành phân bộ, là cái nào đó lão không tu tâm ở bên trong một mực nhớ thương lấy trong tổng bộ mặt cái vị kia, đã bao nhiêu năm có tặc tâm không có tặc đảm không dám mở miệng tự dám ở cái này đứng xa xa nhìn, lão phu nếu như không cần phải thật sự là không muốn cùng loại người như ngươi người nói chuyện thật sự là hạ giá có. Phần, ai, sớm biết như thế năm đó lão phu như thế nào với ngươi đã bái cùng một cái sư tôn, khiến cho hiện tại lúc tuổi già không được sống yên ổn nghiệp chướng a hát. XX, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng như vậy nói nhảm nhiều, ngươi cái già trẻ đến cùng có đi không, ta có thể với ngươi ăn ngay nói thật, một khi đợi đến lúc khảo hạch bắt đầu, khẳng định có rất nhiều lão bất tử chú ý tới cái này nhỏ, đến lúc đó ngươi lại muốn ra tay có thể đã muộn, đến lúc đó đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Còn có, về sau ngươi còn dám tại lão phu trước mặt đề bao nhiêu năm trước Trần Cốc nát hạt vừng tai nạn xấu hổ, xem ta có theo hay không ngươi trở mặt, đừng cho là ta là hay nói giỡn, lão phu hiện tại rất không cao hứng. Vị này mở miệng tựa hồ giờ đến rồi hồn hển lão quỷ chỗ đau, lại để cho hắn lập tức như là bị giẫm cái đôi mèo hoang đồng dạng triệt để bạo phát. Đi, vì cái gì không đi, lão phu ngược lại là muốn nhìn tên tiểu tử này đến cùng là đúng hay không sinh ba đầu sáu tay, rõ ràng có thể làm cho ngươi cái này lão bất tử coi trọng như vậy. Bất quá vạn nhất hắn không có ngươi nói tốt như vậy, lão phu tổn thất thất phẩm đan phương ngươi phải nghĩ biện pháp cho ta trọng làm cho trở lại một cái bổ sung. Nổi giận lão quỷ một bộ lão thần khắp nơi dạng, hiển nhiên trong nội tâm cực có chừng mực hiện tại như trước không quên đàm tốt điều kiện. Đáng chết thất phẩm đan phương. Ngươi tại sao không đi mua khối đậu hủ đâm chết vật này là rau cải trắng a hát ta tùy tiện có thể chuẩn bị cho ngươi đến. Đừng tại đây cùng ta trang người vô tội, năm đó loại chuyện này ngươi cũng không ít làm tổng bộ vị kia cạnh tranh thượng vị thời điểm là ngài ta vị này vĩ đại. Sư huynh đại nhân một mình ra tay theo người ta đối thủ nghiêm mật phòng hộ trong thuận đã đến cửu truyền kim thân đan đan phương, cái này lại để cho vị kia biết mình biết người cuối cùng chiến thắng. Vấn đề này người biết không nhiều lắm, nhưng sư đệ ta vừa mới chính là một cái, cho nên điều kiện ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Tốt, nếu như cái này tiểu như lão phu nói, ngươi đừng quên nhận lời thất phẩm đan, để cho ta đi đổi hầu nhi tửu. Không có vấn đề, thành giao, tiêu thần sắc mặt cẩn thận xem lên trước mặt hai cái cười thập phần hòa thiện đích lão gia hỏa, lại tổng cảm thấy bọn hắn dáng tươi cười sau lưng có nào đó không muốn người biết bí mật, loại cảm giác này lại để cho hắn rất bất đắc dĩ, lại không có cách nào. Hai gã hợp thể tôn giả cảnh lão bất tử tiêu thần trong nội tâm vô hạn oán niệm. Không phải đều nói tôn giả cảnh đại năng tu sĩ thế gian hãn hữu, như thế nào hắn tiêu mẫu người hết lần này tới lần khác thì có vận khí tốt như XEM. Tại, tia, uy, n, thic, hcode, nét vậy, ha ha tiêu thần tiểu hữu không cần phải lo lắng, lão phu kiếm tiên đạo chính là nơi này luyện đan hiệp hội phân bộ quản lý trưởng, hôm nay nghe nói người nào đó nói, đặc tới gặp thức một phen tiểu hữu luyện đan thủ đoạn, bất quá kính xin tiểu hữu yên tâm, việc này lão phu tuyệt đối sẽ không hướng người khác đề cập. Vị này luyện đan hiệp hội quản lý trưởng đại nhân cười mở miệng, giọng điệu nhưng lại có chút ôn hòa. Nhưng càng là như thế tiêu thần trong nội tâm càng phát ra không dám có nửa điểm chủ quan. Cần biết cái này nhìn như ôn hòa lão gia hỏa thế nhưng mà một gã tu vi không kém gì. Chút nào rượu lão quái hợp thể trung kỳ tu sĩ, hắn nào dám có nửa điểm làm càn. Tiền bối khen chật rồi, tiêu thần bất quá là có chút luyện đan thiên tư mà thôi cũng không có rượu tiền bối nói như vậy khoa trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rượu tiên đạo nhếch miệng, không nhịn được nói. Tốt rồi, bụng dạ thẳng thắn điểm giải quyết vấn đề, đừng tại đây lầm bà lầm bầm chậm trễ thời gian. Điểm đem đan phương lấy ra, đúng rồi, còn có một quả thành đan, làm cho cái này xem thường điểm chuẩn bị luyện đan. Kiếm Tiên Đạo bất mãn chừng cái này lão quay liếc, lại không có phản bác, trở tay lấy ra một quả phong cách cổ xưa ngọc giản cùng một phương ngọc hộp đặt ở trên bàn đá, cười nói. Tiêu Thần tiểu hữu không cần có áp lực tâm lý, mặc dù luyện chế thất bại cũng không sao cả, dù sao cái nào đó lão quái đã đáp ứng đã thất bại lại đi bang. Giúp, lão phô tìm đến một loại thất phẩm đan phương. Tiêu Thần hơi quái lạ, xác thực thật không ngờ rượu này lão quái trong nội tâm rõ ràng đối với hắn coi trọng như thế, đi đầu khó tránh khỏi sinh ra vài phần cảm kích. Tiểu ngươi đừng nghe lão bất tử kia nói hưu nói vượn, lần này luyện đan ngươi tốt một lần thành công, nếu không lão phu đem làm ô, xin đi ra ngoài tìm kiếm đan phương trước khi tuyệt đối sẽ ra tay hung hăng bào chế ngươi một phen, bất tử cũng làm cho ngươi tiểu cởi ra 7-8 lớp da đến. Rượu Tiên Đạo hung dữ mở miệng, lão trong mắt hung lóng lánh, thấy thế nào đều không giống như là đang nói đùa. Tiêu Thần khóe miệng hơi rút, trong nội tâm cái kia vài phần cảm kích lập tức tan thành mây khói. Cách chương.